phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đệ 114 trang. La Hy nhướng mày, Phỉ Linh, hai ngày này năm cái đá quý mất tích, nếu chảo ra tới nói, là có thể nhiều ra năm cái. Chúng ta, La Hy ôm tay cười cười, ta thật đúng là không biết là ai, bất quá ngươi nếu tưởng lấy nói, chờ ta có chủ ý, ngươi tốt nhất đứng lại ta bên này. Nói hắn liền cất bước chuẩn bị rời đi. Phỉ Linh nghĩ nghĩ, truy ở phía sau nói, chúng ta cùng đi tìm đá quý, ta lệnh bài năng lực có thể giúp ngươi. Tây Vũ đã bị thương hồi an toàn phòng đi. La Hy lập tức ấn nàng đầu đem nàng đẩy ra. Cũng không phải là người nào đều có thể khi ta đồng đội. Thỉnh ngươi tự trọng. Phỉ Linh biểu tình tức khắc trở nên khó coi. La Hy lại nửa điểm không cảm thấy lạnh nhạt có gì không ổn. Hừ cười thanh, liền thực mau vô tình mà biến mất rớt. Lúc này Phỉ Linh cũng không thể làm tốn thời gian, chỉ có thể vội vàng rời đi. Khác tìm nó pháp, sao đối với Tây Vũ luôn mãi từ an toàn phòng ra tới sự. La Hy đã chết tâm. Rốt cuộc tên kia làm việc rất có chính mình chủ ý. Hơn nữa cũng đích xác thành công mà làm ngắm bắn tạp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chẳng qua lần này, tới rồi trò chơi cuối cùng, chính mình đều đối sau lưng giở trò người không quá nghĩ nhiều pháp. Thật sự là đủ thất bại. Giờ phút này, hắn có tam cái mảnh nhỏ, Tây Vũ cũng có tam cái, hoàn toàn không đủ cấp thắng lợi thượng bảo hiểm, cho nên La Hy không có lại nhàn nhã mà xem náo nhiệt, mà là thừa dịp nữ tu sĩ đã nghỉ ngơi công phu. Một gian nhà ở tìm kiếm, ý đồ mở ra tân trò chơi nhỏ, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc. Tới rồi đỉnh tầng viện trưởng văn phòng khi, hắn ở ngoài cửa phát hiện một cái hoàn toàn mới NPC. Hơn nữa thế nhưng là cái lão thái thái. La Hy chạy nhanh để sát vào. Uy, có đá quý mảnh nhỏ sao? Lão thái thái toàn thân gầy đến chỉ còn đem xương cốt, quần áo vết máu loang lổ, ánh mắt cũng tràn ngập bi thương, nhưng La Hy cũng không sợ hãi. Truy vấn, rốt cuộc có hay không? Lão thái thái rốt cuộc phát ra khàn khàn thanh âm. Đương nhiên, người nguyện ý tiến vào viện trưởng hồi ức sao? Nếu ngươi có thể thành công chạy ra tới, không chỉ có mảnh nhỏ, ta còn sẽ cho ngươi đặc thù đạo cụ, mỗi cái trong trò chơi đều có điểm kỳ ngộ sự kiện. Đặc thù đạo cụ gia nhập làm thế cục có càng nhiều nhưng xem tính. Là trò chơi kế hoạch thường dùng kỹ xảo, nhưng La Hy hoàn toàn không nghĩ tới loại này thiên đại. Chuyện tốt, thế nhưng một ngày kia dừng ở trên đầu mình, cho nên sửng sốt 2 giây mới gật đầu. Lão tử nguyện ý. Lão thái thái nghiêm túc lên, nhưng ngươi nếu là trốn không thoát tới, đã có thể có trực tiếp bị loại trừ nguy hiểm, ngươi thật sự nguyện ý sao? La Hy hoạt động xuống tay cổ tay, cũng thực nghiêm túc mà trả lời, ngươi phải biết rằng, ta nhưng không kiên nhẫn vẫn luôn tiến hành NPC đối thoại, có thể chạy nhanh bắt đầu sao? Thật là lãng, lúc này, hắn oán giận còn không có nói xong, đã bị một cổ xương đen cuốn lên, hung hăng mà tạp vào viện trưởng trong văn phòng. Chương 40 hồn nhiên viện phúc lợi 09. Trên thực tế, phía trước ở giúp tiểu quỳ tìm kiếm trái tim thời điểm, La Hy đã tiến vào quá viện trưởng văn phòng, lúc ấy cái kia tràn ngập thi sú cùng huyết tinh nhà ở, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng lúc này lần thứ hai bị truyền vào đơn người phó bản, hắn lại được đến mãn nhãn ấm áp tường hòa hình ảnh. Trong lúc nhất thời lại có chút nhận không ra. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là ăn người phía trước thời gian điểm. Đối với trạm kiểm soát, La Hy từ trước đến nay cẩn thận. Hắn đầu tiên là dùng sức chuyển động hạ môn bắt tay, phát hiện đích xác bị trói chặt. Lại lập tức nhào hướng dày nặng nhung thiên nga bức màn không ngoài sở liệu. Bức màn lúc sau là thật dày tường đá, căn bản vô pháp dựa cậy mạnh chạy thoát, là kinh điển mật thất khiêu chiến không sai. Giờ phút này, trong phòng không hề sinh cơ, tĩnh đến liền tiếng hít thở đều phá lệ rõ ràng. La Hy nhìn quanh thân hoàn cảnh, phòng trong là điển hình Âu thức trang hoàng, vô luận là gia cụ, vẫn là kia một quầy tàng thư cùng Trung Quốc đồ cổ, đều biểu hiện ra chủ nhân tốt đẹp kinh tế trạng huống ở chiến loạn niên đại nhận nuôi như vậy nhiều Cô Nhi, viện phúc lợi thật sự có thể như vậy có tiền sao? Có điểm không thích hợp Nhi, hắn mới vừa nhíu mày. Hệ thống thông chi thanh liền mang theo Hiền Từ ôn nhu làn điệu vang lên. La Hi tiểu bằng hữu, người nếu muốn biện pháp từ viện trưởng văn phòng chạy thoát 2 cái giờ sau. Nếu ngươi còn bị nhốt ở trong văn phòng, tắc lập tức bị loại trừ giải mê chạy trốn ở trong trò chơi là thường gặp được trạng huống. Đối này La Hi cũng không thập phần khẩn trương. Hắn trước tiên trở lại đại môn chỗ cẩn thận kiểm tra. Xác nhận khóa mắt bình thường. Cho rằng chỉ cần bắt được chuẩn xác chìa khóa là có thể đủ rời đi nơi này. Cho nên, chìa khóa sẽ giấu ở làm sao? Hắn ánh mắt từ giá sách, đến án thư, đến các loại kỳ kỳ quái quái tạp vật. Cuối cùng dừng ở góc tường tiểu tủ gỗ thượng, này tủ gỗ bên cạnh xây thư cùng với rơi xuống hôi. Duy độc nó bị trà lau thật sự sạch sẽ, cơ hồ không dính bụi trần. Chẳng lẽ là viện trưởng thường thường sẽ kiểm tra địa phương? Tới gần tế tra sau phát hiện, quả nhiên, tủ gỗ cất giấu chính là con số khóa két sắt, xem ra này đồng dạng là câu đố một vòng, La Hi hít một. Hơi thật sâu, xoay người đến nhất thấy được bàn làm việc trước, trên bàn mặt đôi một chồng non nớt nhi đồng họa tác. Hiển nhiên là viện phúc lợi tiểu bằng hữu vì viện trưởng họa. Mặt trên đồ tự cũng là oai 7 vạn 8, đều ở chúc hắn sinh nhật vui sướng, trừ cái này ra. Còn có phong bị triển khai thư tín, trên giấy viết chính là hoa hạ chữ phồn thề. Nội dung trừ bỏ đối người truyền giáo đại nhân khách sáo. Đó là oán giận gần nhất trong thành quái bệnh liên tục người trưởng thành không biết gì từ. Sẽ ở sốt cao hạ hộc máu mà chết. May mắn bọn nhỏ đều bình yên vô sự. Dẫn tới bên trong thành lời đồn sôi nổi. Sợ là có oai ma tà đạo quấy phá. Khẩn cầu Stephen đi trong thành tiến hành trấn an. Này người truyền giáo sau lại bệnh thật sự trọng. Hơn phân nửa đúng là bởi vì bị mời đi trong thành mà lọt vào cảm nhiễm. Cũng là người xấu đi vận rủi, La Hi hừ một tiếng. Kiên nhẫn mà đem ngăn kéo từng cái mở ra. Đem trong đó vụn vặt ngoạn ý từng cái kiểm tra. Rốt cuộc bị cản trở ở cuối cùng cái ngăn kéo chỗ, hắn bò đến trên mặt đất cẩn thận đi xem. Phát hiện này ngăn kéo đồng dạng cũng bị nguy với một phen chìa khóa, đại môn. Két sắt, ngăn kéo, 3 cái giải mê nguyên tố. Lý nên hoàn hoàn tương khấu mới là, La Hi ánh mắt đảo qua giá sách. Lại đi đến mặt bên cẩn thận quan sát. Phát hiện trừ bỏ bổn kinh thánh ở ngoài. Mặt khác thư cũng đều phù tầng thổ. Sợ là mấy hôm không đọc. Hết chương.